Bà cứ bình tĩnh đi, lên viện kiểm tra xem thế nào rồi cháu và mẹ sẽ đưa bác về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net